Đúng vậy. Cho nên em mới hy vọng có được cảm giác này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net